Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 113, vô danh thụ khối nảy mầm. Góc truyện audio.com. Sở Thông nhìn xem Tín Phù cả người như bị sét đánh, ngây dại Lộ Nhất Bình. Nắm giữ giống nhau như đúc lệnh bài. Sư phụ, là lão nhân gia ngươi sao? Lão nhân gia ngươi rốt cục đi ra thần thánh xâm lâm. Sở Thông nắm Tín Phù kích động đến khó đè nén chính mình, liền đối mặt Tu Di Phật Tông tổ sư hoán hắn mấy lần hắn cũng không biết cảm giác. Tu Di Phật Tông tổ sư gặp Sở Thông nắm Tín Phù kích động đến cả người ngay cả hồn đều không tại, không khỏi tâm cảm hiếu kỳ Tín Phù này nội dung, là cái gì để Sở Thông dạng này chúa tể một phương vậy mà thất thố thành dạng này. Sở Thông thân là chúa tể một phương, dạng gì sóng gió không có trải qua, làm sao lại kích động thất thố như vậy. Đợi Sở Thông bừng tỉnh, Tu Di Phật Tông tổ sư Ngô Chiết không khỏi hỏi. Sở Thông huynh, ngươi không sao chứ? Tín Phù không biết là ai gửi tới. Sở Thông nén xuống kích động trong lòng, cười nói. Không có việc gì, Tín Phù là Phùng Văn gửi tới. Sau đó đứng lên nói. Ngô Chiết đại sư, ta có việc cần về một chuyến tông môn, trước hết cáo từ. Sau đó ôm quyền, không kịp chờ đợi ra đại điện, phá không rời đi. Ngô Chiết gặp Sở Thông như vậy không kịp chờ đợi, nhanh chóng rời đi, càng là nghi hoặc. Hắn chính là Sở Thông hảo hữu, cùng Sở Thông quen biết nhiều năm, cho tới bây giờ không gặp Sở Thông thất thố như vậy qua. Nghĩ đến cái này, hắn đem đệ tử gọi tới. Ngươi tra một chút Quy Nguyên Kiếm Tông có phải hay không xảy ra đại sự gì? Đệ tử của hắn kinh ngạc, Quy Nguyên Kiếm Tông cử hành Kiếm Tông đại hội, trừ cái đó ra, cũng không có phát sinh việc đại sự gì nha. Ngô Chiết lắc đầu, ngươi lại đi tra một chút nhìn Quy Nguyên Kiếm Tông trừ Kiếm Tông đại hội bên ngoài còn có hay không chuyện gì xảy ra. Đệ tử của hắn lĩnh mệnh mà đi, lúc này Quy Nguyên Kiếm Tông, Phùng Văn phát ra tín phù không đến bao lâu, liền nhận được Sở Thông tín phù hồi phục. Khi thấy Sở Thông tín phù hồi phục nội dung về sau, Phùng Văn choáng váng. Chỉ gặp tín phù nội dung là, nhanh đem đối phương nghênh mời đến tổ địa, đối phương mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta, nhớ lấy, mặc kệ đối phương nói tới yêu cầu gì, đều muốn tuân theo. Ta hiện tại cấp tốc chạy về, nhìn thấy tín phù nội dung, Phùng Văn hồi lâu không có kịp phản ứng. Lý Tân Bân cùng Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ khác gặp Phùng Văn phản ứng, đều là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Phùng Văn sắc mặt dị dạng đi tiến lên, đối với Lộ Nhất Bình nói. Chúng ta lúc trước không biết công tử cùng tổ sư quan hệ, là chúng ta chậm trễ, còn xin công tử chớ trách. Hiện tại còn xin công tử cùng mấy vị theo ta tiến tổ địa. Tổ sư hiện tại đã cấp tốc chạy về. Lý Tân Bân cùng Quy Nguyên Kiếm Tông chư tổ sững sờ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Lộ Nhất Bình trên thân. Cũng tốt, Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói. Phùng Văn gặp Lộ Nhất Bình đáp ứng, ngược lại thở dài một hơi. Thế là tại Phùng Văn cùng Quy Nguyên Kiếm Tông chư tổ nghênh xin mời dưới, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Hoàng Cửu, Phàn Ngọc Lan cùng Phàn Thắng mấy người tiến vào Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa. Tiến Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa lúc Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người có chút chân tay luống cuống, Phàn gia mặc dù lúc trước cũng là Thương Thần Vực Phong Lôi phủ lớn nhất mấy cái thế lực một trong, nhưng là cùng Quy Nguyên Kiếm Tông loại này cửu thiên cự vô phách so sánh, ngay cả tiểu vu gặp đại vu cũng không bằng. Góc truyện audio.com. Hai người cho tới bây giờ chưa thấy qua Quy Nguyên Kiếm Tông dạng này siêu cấp tông môn tổ địa, cho nên tiến vào tổ địa về sau, nhìn thấy trong tổ địa cái kia xa hoa cảnh sắc đều là như thôn phụ vào thành, kinh thán không thôi. Khâu Nhạc, Từ Xảo Âm, Tôn Hoành Nguyên bọn người đợi Phùng Văn bọn người trở về tổ địa mới dám từ từ đứng dậy. Lộ Nhất Bình này, vậy mà cùng Sở Thông đại nhân quen biết. Hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ không tầm thường, không biết cùng Sở Thông đại nhân là quan hệ như thế nào. Trong đám người, một mảnh thì thầm, trưởng lão Khương Phong sắc mặt phức tạp, Tôn Hoành Nguyên, Từ Xảo Âm, Hạ Ý, Thái Thanh kiếm phái các cao thủ sắc mặt rất khó coi. Đặc biệt là Thái Thanh kiếm phái cao thủ sắc mặt càng là khó coi. Một vị Thái Thanh kiếm phái thái thượng trưởng lão đi vào Khâu Nhạc trước mặt, thanh âm trầm thấp giận dữ. Khâu Nhạc đại nhân, Lộ Nhất Bình kia giết ta Thái Thanh kiếm phái Ngô Kim Quốc lão tổ, các ngươi Quy Nguyên kiếm tông không chỉ có không chấn sát hắn, ngược lại đem nó nghênh mời vào tổ địa. Các ngươi Quy Nguyên kiếm tông đây là ý gì? Khâu Nhạc lúng ta lúng túng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ là kết quả như thế. Lộ Nhất Bình kia vậy mà biết bọn hắn tổ sư đại nhân. Hy vọng các ngươi Quy Nguyên kiếm tông cho chúng ta Thái Thanh kiếm phái một cái hài lòng trả lời chắc chắn, không phải vậy, người ta hai phái chi tình, dừng ở đây. Vị kia Thái Thanh kiếm phái thái thượng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, sau đó mang theo Lạc Đồng, Lạc Ngạt, Ngô Kim Quốc ba người thi thể cùng Thái Thanh kiếm phái cao thủ còn lại phá không rời đi. Trên thực tế, Ngô Kim Quốc cái kia đã không tính là thi thể. Khâu Nhạc nhìn xem rời đi Thái Thanh kiếm phái các cao thủ, há hốc mồm, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Cầm Họa Tông hạ ý thì đối với Tôn Hoành Nguyên cười lạnh nói. Đây cũng là Quý Tông tác phong, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Từ Xảo Âm đối với Tôn Hoành Nguyên nói. Tôn Hoành Nguyên công tử cáo từ, sau đó mang theo tiểu sư đệ hạ ý phá không rời đi. Tôn Hoành Nguyên nhìn xem rời đi Từ Xảo Âm cùng Hạ Ý, lại nghĩ tới bị Long Giác Kim Nhiêu ở trước mặt oanh sát Lạc Đồng, trong lòng bất bình, đi vào Khâu Nhạc trước mặt nói ra. Khâu Nhạc đại nhân, chúng ta Quy Nguyên kiếm tông vì một cái Lộ Nhất Bình, đắc tội Thái Thanh kiếm phái cùng Cầm Họa tông, làm như vậy, được không bù mất. Khâu Nhạc thở dài, những việc này, không phải người ta có thể chi phối. Lộ Nhất Bình bị Phùng Văn bọn người nghênh mời đến tổ địa về sau, Phùng Văn tự mình cho Lộ Nhất Bình mấy người an bài chỗ ở, Phùng Văn nói với Lộ Nhất Bình. Tổ sư nói, Lộ công tử mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của hắn, Lộ công tử có chuyện gì cứ việc phân phó. Các ngươi giúp ta tìm một người, Lộ Nhất Bình nói ra, hắn tới Quy Nguyên kiếm tông, một là gặp Sở Thông, hai là muốn cho Quy Nguyên kiếm tông giúp mình nghe ngóng cùng tìm kiếm thiên yêu tộc Hách Tất Hạ Lạc. Tạo hóa Ngọc Điệp với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên, bất kỳ cái gì có quan hệ cái khác tạo hóa Ngọc Điệp Hạ Lạc manh mối, hắn cũng không thể buông tha. Nghe Lộ Nhất Bình nói muốn bọn hắn hỗ trợ tìm một người, Phùng Văn ngoài ý muốn, sau đó hỏi. Không biết Lộ công tử muốn tìm ai? Thiên yêu tộc Hách Tất, Lộ Nhất Bình nói ra. Hơn 4.000 năm trước, hắn tiến vào cửu thiên, ta muốn biết hắn hiện tại Hạ Lạc. Góc chuyện audio.com, sau đó lại đem tự mình biết có quan hệ Hách Tất hết thảy, nói cho Phùng Văn. Vậy ta hiện tại liền mệnh lệnh hạ xuống, vận dụng Quy Nguyên kiếm tông tất cả lực lượng tìm kiếm. Phùng Văn nói ra, Lộ công tử yên tâm, chỉ cần cái này Hách Tất còn tại cửu thiên, hẳn là có thể tìm tới. Quy Nguyên kiếm tông thế lực mặc dù chủ yếu tại thương thần vực nhưng là vực khác cũng là có thế lực. Một lát sau, Phùng Văn rời đi, đột nhiên, càn khôn đỉnh bên trong, nào đó khối cửu thiên tức nhưỡng có sinh mệnh đang cuộn trào. Lộ Nhất Bình kinh ngạc đem khối kia cửu thiên tức nhưỡng lấy ra ngoài, phát hiện hắn lúc trước trồng ở phía trên cái kia không biết tên thụ khối đã mọc ra chồi non. Mặc dù chỉ là mọc ra một mảnh chồi non, nhưng là hỗn độn chi khí rào rạt chung quanh điểm điểm kim quang lưu truyền. Lộ Nhất Bình cùng bên cạnh Long Giác Kim Nhiêu đều là kinh ngạc không thôi. Khối này thụ khối, là lúc trước Lộ Nhất Bình tại huyện ảnh yêu vương động phủ lấy được trước đó, hắn chỉ có thể đánh giá ra là hồng hoang trước đó giống loài, đến tột cùng là cái gì, không cách nào nhìn ra được. Nhưng là hiện tại, trồng trọt trên cửu thiên tức nhưỡng, mọc ra chồi non về sau, Lộ Nhất Bình nghĩ đến một vật. Cách chương.